Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 412, Hòn Đạn Du Hiệp. Nguyên lai con đường này lão đại đi qua a. Khó trách chúng ta cùng nhau đi tới đều không có gặp được cái gì lớn hung hiểm. Nguyên lai con đường này là đại ca dùng nắm đấm sinh sinh khai khẩn ra. Ngô Ngày Rằm lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. A, ta nhớ ra rồi. Nguyên lai lúc trước đại ca tùy tiện lẩm bẩm cái kia địa phương rách nát chính là chỗ này a. Sở Kiện trừng mắt mắt to. Tại Tô Vân Sinh nhắc nhở hạ nghĩ đến Ngô Địch lúc trước biến mất 7 ngày trở về về sau cùng ba người bọn họ nói lên một chút kinh nghiệm. Chỉ bất quá cuối cùng còn nhớ rõ sự kiện kia chỉ có Tô Vân Sinh một người. Sở Kiện cùng Đinh Tuyết Tinh cũng sớm đã đem chuyện này không hề để tâm. Thẳng đến bây giờ mới biết nguyên lai Ngô Địch miêu tả cái chỗ kia liền là Huyết Nhật Lĩnh. Vân Sinh, ngươi cái này đầu óc đến tột cùng là thế nào lớn lên? Chuyển khá nhanh a, Sở Kiện nửa đùa nửa thật nói. Ngô Ngày Rằm tràn đầy đồng cảm gật đầu. Những người còn lại đang cảm thán Tô Vân Sinh phản ứng nhanh chóng về sau. Tiếp theo nghĩ đến Ngô Địch, không khỏi lại là cảm khái không thôi. Mặc dù Ngô Địch không có cùng nhau trở lại vị thành trấn trông coi biên quan, nhưng lại y nguyên còn có thể cứu bọn hắn một mạng. Tốt, đừng nhiều lời, tiếp tục đi thôi. Những cái kia yêu thú hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Chúng ta nhất định phải đi thẳng đến không đường có thể đi mới thôi. Tô Vân Sinh nói, Ngày Rằm, toàn lực hướng bên kia đánh một quyền. Tô Vân Sinh chỉ vào cùng lúc trước chỉ định tướng phương. Hướng ngược nói, Huyết Nhật Lĩnh đạo thứ nhất sơn khẩu. Một đám khí thế hùng hồn vạn yêu thú tộc cường giả phân trạm tại các nơi. Mà tại trước mặt của bọn hắn thì là đại lượng cấp thấp quân đoàn yêu thú. Tại mệnh lệnh của bọn hắn dưới, không sợ chết hướng về phía trước thăm dò mà đi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Vạn yêu thú tộc không biết được nơi này có một đầu đã từng bị Ngô Địch khai khẩn ra con đường. Tự nhiên chỉ có thể dùng loại này tốn thời gian phí sức phương thức. Cầm cấp thấp yêu thú mệnh đi lấp, đi tìm ra kia một con đường. Như là qua 3 ngày tầm đó thời gian, giữa song phương khoảng cách tiến một bước tăng lớn. Mà cũng đúng lúc này, một thân mang áo lông vàng óng thanh niên tuấn Mỹ hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Dường như đã nhận ra cái gì. Cửu đệ, thế nào? Một tên khác lớn tuổi chút nam tử trung niên hỏi. Ánh mắt thâm thúy. Đại ca, ta nghĩ ta đã biết bọn hắn là thế nào đi. Kim Ô Cửu Thái tử khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười tự tin. À, nói nghe một chút. Kim Ô Đại Thái tử nói. Nơi này, nơi đó còn có chúng ta đi qua kia một con đường. Đều có rất nhạt người vì dấu vết hư hại. Nghĩ đến con đường này là có tiền nhân đi qua. Loại bỏ phần lớn hung hiểm. Kim Ô Cửu Thái tử nói. Kim Ô Đại Thái tử vung tay lên. Lập tức có một đám người tiến lên xác nhận đồng thời phân mà tìm kiếm tương tự lộ tuyến. Đồng thời dọc theo đoạn đường kia tuyến bình yên đi ra rất xa. Quả nhiên không có gặp được lớn cỡ nào hung hiểm. Ừ, Kim Ô Đại Thái tử mỉm cười đối Cửu Thái tử nhẹ gật đầu. Cửu Thái tử quả nhiên quan sát nhập vi cẩn thận. Thật sự là để cho chúng ta theo không kịp a. Thiểm Điện Điều Tộc lão lãnh chúa nịnh nọt nói. Cửu Thái tử tâm tư chi kín đáo. Làm cho bọn ta quả thực bội phục không thôi a. Thiên Ngô lãnh chúa cười nói. Còn lại các tộc lãnh chúa cũng là lần lượt a dua đạo. Dù sao lần này tiến đánh vị thành chiến tuyến tổng soái chính là Kim Ô tộc đại thái tử. Tu đạo vẻn vẹn hơn 1000 năm. Cũng đã là vực chủ viên mãn. Chỉ kém một bước cuối cùng mà có thể thành làm một đời quân chủ. Mượn từ Kim Ô Cửu Thái tử hiện. Vạn yêu thú tộc tiến lên độ trong lúc đó tăng lên mấy lần không ngừng. Dù sao Ngô Ngày Rằm một nhóm chỉ có 9 người. Đồng thời còn muốn bảo đảm mỗi một lần phán đoán không sai. Sẽ không xuất hiện thương vong. Mà vạn yêu thú tộc thì là có đại lượng cấp thấp yêu thú phía trước dò đường. Cho dù chết đi hơn phân nửa đối với những cái kia yêu thú cường giả tới nói cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Có thể tùy ý buông tay hành động. Vẻn vẹn 1 ngày sau đó. Giữa song phương khoảng cách chính là thật to rút ngắn. Vạn yêu thú tộc thậm chí đã tìm được Ngô ngày rằm một nhóm trải qua lưu lại còn không tới kịp. Đánh tan vết tích, chiếu tiến độ này xuống dưới. Chúng ta rất nhanh liền có thể bắt được chi kia nhân tộc tinh anh tiểu đội. Lộng lẫy ma con ếch, lãnh chúa phun ra lưỡi dài. Hai con lồi ra trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tinh quang. Đợi chút nữa chờ bắt được đám người kia. Còn lại 5 người có thể ngay tại chỗ giải quyết. Nhưng là lúc trước nói qua 4 người kia nhất định phải bắt sống. Lưu bọn hắn một hơi. Kim ô cửu thái tử lại một lần nữa trịnh trọng cảnh cáo nói. Cửu thái tử, kia nhân loại kia nữ tử có thể lưu cho vượn già ta hưởng dụng một phen trước. Gầy trơ cả xương lão. Hợp vượn trong mắt lóe lên một tia dâm quang. Hắn cũng là trong chi đội ngũ này không có gì ngoài Kim Ô đại thái tử bên ngoài duy hai vực chủ. Bất quá chính là một cái nhân loại nữ tử. Vượn vực chủ nghĩ hưởng dụng cầm đi chính là. Chỉ bất quá vẫn là đến lưu nàng một mạng. Tương lai có thể sẽ có tác dụng lớn. Kim Ô cửu thái tử nói. Người ở chỗ này bên trong. Chỉ có hắn từng theo nghị hòa sứ giả đoàn đi qua Đông Thương. Còn tham dự 3000 chiến đài chí tôn chiến. Mặc dù sau cùng kết cục liền là một thanh chua xót nước mắt, nhưng là hắn cũng xác định rất nhiều tin tức, tỉ như lúc này bị bọn hắn đẩy vào huyết nhật lĩnh bên trong 9 người có 4 người cùng Ngô. Địch quan hệ tâm đầu ý hợp, thẳng nếu có thể đem bọn hắn một mực nắm giữ ở trong tay. Ngày khác chính là quý giá thẻ đánh bạc, thậm chí có thể phế bỏ Ngô Địch cái này một đại chiến lược. Ngoài ra, Ngô Địch cùng Kim Ô tộc oán hận chất chứa đã lâu. Tộc này Kim Ô Thánh Chuông hiện tại cũng còn tại Ngô Địch trong tay. Cầm mấy một phế nhân đi đem trong tộc Thánh binh đổi về. Cuộc mua bán này tuyệt đối không lỗ. Đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành trong tộc Đại Công Thần. Thậm chí có thể đạt được cùng Lục Ca Lục Nha ngang hàng đãi ngộ. Lại qua một ngày thời gian, khoảng cách của song phương lại một lần nữa trên phạm vi lớn rút ngắn. Chỉ cách nhau mấy ngọn núi, uốn lượn trên đường nhỏ, Tô Vân Sinh cái trán tràn đầy mồ hôi mịn, miệng bên trong ngậm lấy tiên thụ lá cũng vô pháp để hắn bình tĩnh lại sao động nội tâm. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn trong cõi u minh cảm giác được truy binh tới gần, đồng thời càng là bởi vì nơi đây hoàn cảnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ là liên miên bất tận huyết sắc tràng cảnh, không tự chủ liền sẽ làm lòng người sinh bực bội. Ảnh hưởng lòng người, không còn kịp rồi. Tô Vân Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, đem trong miệng tiên thụ lá cắn nát nuốt mà xuống. Một cỗ thanh lương sinh cơ quán thông tứ chi bách hài của hắn, khiến tinh thần của hắn tại thời khắc này tập trung cao độ ra. Chính là chỗ này, chuẩn bị thủ vững. Tô Vân Sinh nhìn xem kia một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm. Mấy người nhanh từ tùy thân chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra các loại chân quý dị bảo. Bố trí tại một chỗ hiểm địa. Cùng huyết hồ cùng một chỗ đem bọn hắn thủ hộ ở trong đó. Những này chân quý dị bảo tự nhiên là đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới mang đi béo đạt đi. Làm việc điều kiện, bị Tô Vân Sinh ép lấy ra. Nếu là đổi Ngô ngày rằm mấy người chỉ sợ cũng sẽ vui vẻ để bọn hắn rời đi. Rốt cục. Mấy canh giờ về sau, Ngô ngày rằm một nhóm cùng vạn yêu thú tộc không hẹn mà gặp. Không có quá nhiều nói nhảm, còn vẫn sống sót mấy trăm con cấp thấp yêu thú phân hai cái phương hướng từ một bên tiểu đạo cùng. Trong hồ hướng bờ bên kia Ngô ngày rằm một nhóm lên công kích. Ngay tại lúc sau một khắc, chói lọi quang mang nở rộ. Từ tiểu đạo bên trên tới gần cấp thấp yêu thú tại dị bảo pháp trận công phạt hạ trong nháy mắt phá. Thành mảnh nhỏ, từ mặt hồ bơi đi đám yêu thú còn chưa chờ đi vào bờ bên kia. Tại trên nửa đường lúc, mặt hồ chợt toàn bộ sôi trào ra. Từng đầu huyết hồng cá lớn nhảy ra mặt hồ. Rét căm căm huyết nha một ngụm liền đem một con cấp thấp yêu thú cắn thành hai đoạn. Không ra một lát, toàn bộ mặt hồ bình tĩnh. Lại không cái gì sinh vật. Có chỉ là những cái kia băng lãnh huyết hồng cá lớn. Toàn thân như là huyết sắc lưu ly. Lúc này mọi người mới hiện những này hung mãnh cá lớn cũng không phải là vật sống. Mà là hoàn toàn từ nước hồ ngưng tụ mà thành. Quả nhiên đủ rảo hoạt. Khó trách có thể chạy lâu như vậy. Bất quá vận may của các ngươi dừng ở đây rồi. Thiên Ngô lãnh chúa lạnh lùng nói. Hắc hắc, cũng tính ta một người. Hắc bức lãnh chúa nói. Ngay sau đó lộng lẫy ma con ếch, vảy tím mãng chờ chín đại lãnh chúa lần lượt ra khỏi hàng. Muốn hái cái này thắng lợi trái cây. Chín đại lãnh chúa tề xuất. Phía sau còn có hợp vượn vực chủ cùng kim ô đại thái tử dạng này cường giả tọa chấn. Nếu là chậm chạp không có tới viện binh, bọn hắn tất nhiên muốn bị bắt sống. Đến lúc đó hậu quả không cần nói cũng biết. Chỉ là hiện tại bọn hắn có khả năng làm chỉ có chết mệnh chống cự mà thôi. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 1 khắc đồng hồ, 2 khắc đồng hồ, nửa canh giờ trôi qua. Bọn hắn tại chín đại lãnh chúa tấn công mạnh hạ kiên trì được. Nhưng lại đã không cách nào lại tiếp tục. Tô Vân Sinh trong tay gắt gao cầm một cái đen nhánh sự vật. Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Ngay tại lúc bọn hắn sau cùng phòng ngự dị bảo bị công phá. Chín đại lãnh chúa tranh nhau xông lên thời điểm. Chỉ nghe siêu siêu âm thanh xé gió lên. Hết thảy chín đạo chói lọi lưu quang xẹt qua chân trời. Phân biệt đập nện tại chín đại lãnh chúa trên thân. Ngao, giống, kinh sợ âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hắc bức lãnh chúa một con cánh rơi trở nên rách dưới. Lộng lẫy ma con ếch lãnh chúa một con mắt bị đánh nổ. Bắn tung tóe ra lộng lẫy huyết dịch. Thảm nhất còn muốn số xuyên sơn chuột lãnh chúa. Trực tiếp bị nổ đầu. Cả cái đầu nổ tung lên. Huyết nhục văng khắp nơi. Bị mất mạng tại chỗ. Là ai? Một lũ yêu thú gầm thét. Quay đầu nhìn về phía trên vách đá chín cái hố. Thấy được những tướng lãnh kia chủ đánh xuyên qua sự vật cũng chỉ là một khỏa lại một khỏa huyết. Sắc tảng đá. Tại máu này ngày lĩnh bên trong khắp nơi có thể thấy được phổ thông máu thạch. Hòn đạn du hiệp. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.